My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, mở mắt ra Nomu. Răng rắc, Sengo não hải tựa như có đồ vật gì vỡ vụn đồng dạng. Cái kia cố vỡ vụn, tựa hồ ngậm lấy lực lượng nào đó thuận thân thể mạch lạc. Không ngừng lưu động, cho đến đặt tại Nomu lồng ngực nơi bàn tay. Ầm vang, uyển như lôi đình tại não hải nổ vang. Ngay trong nháy mắt này, rõ ràng cái gì đều không có thay đổi. Sengo lại phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đỏ khiến lòng run sợ, tựa như một đầu huyết sắc giang hà đang dâng trào. Cái này tựa như là huyết dịch. Sengo có chút nỉ non lên tiếng. Nhưng mà chỉ một lát sau, Sengo tầm mắt không ngừng biến ảo. Bành, bành, bành, có tiết tấu oanh minh bên tai bờ nổ vang. Nhìn kỹ lại, một viên giống như là tâm tạng đồng dạng đồ vật ở phía xa nhảy lên kịch liệt. Không, đây chính là tâm tạng. Sengo trong thoáng chốc minh bạch, ý thức của hắn phảng phất phụ thân tại thứ gì đồng dạng. Không ngừng tại Nomu trong thân thể xuyên qua. Thời gian mờ mịt, Sengo cũng không biết xuyên qua bao lâu. Trong thoáng chốc, hắn đi tới một mảnh hắc ám chi địa, đen làm cho người khiếp sợ. Cũng liền cái này lúc, Sengo đến giống như là một mảnh hỏa trùng, đem mảnh này hắc ám thắp sáng. Hắc ám trung tâm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như tiên nắng ban mai giáng lâm. Lại là hy vọng sắp tới. Khục, khục, khục, liên tiếp ho kịch liệt lệnh Sengo tỉnh táo lại. Lắc đầu, vùng đi não hải hoang đường. Lại nhìn lúc, lại về tới an tĩnh phòng ở. Lấy ra che miệng tay, Sengo ánh mắt nhắm lại. Một cỗ màu đỏ tươi đến cực điểm huyết dịch thình lình trên tay chảy xuôi. Mà giờ khắc này, Sengo càng là cảm giác thân thể giống như là bị thương nặng, phảng phất giống như bị đào không. Sengo sắc mặt hơi khó coi, rốt cục có chút minh bạch vì cái gì bản năng của thân thể sẽ ngăn cản mình sử dụng chip cắm vào. Không nghĩ tới sử dụng chip cắm vào thế mà lại đối thân thể của hắn ảnh hưởng to lớn như thế, đơn giản giống như là tại khuét tâm đồng dạng. Coi như cái này lúc, Sengo theo bản năng lui về sau một bước, một cỗ khó nói lên lời nguy cơ lệnh Sengo lông tơ từng cây dựng thẳng lên. Cổ nguy kinh này bắt nguồn từ, Sengo đột nhiên ngẩng đầu, dù là thân thể thụ trọng thương, một đôi mắt cũng tách ra lăng lệ, ấn vào mí mắt chính là một đôi bình tĩnh đến cực điểm con mắt. Nomu mở mắt ra, Sengo có chút tê cả da đầu. Theo bản năng đưa tay chụp vào bên hông nhuyễn kiếm, nhưng một lát, nhìn xem y nguyên vẫn là bình tĩnh đến cực điểm con mắt. Sengo kiềm chế cân nhắc đầu rút kiếm xúc động, bắt đầu chậm rãi đánh giá trước mắt Nomu. Y nguyên vẫn là đã từng bộ dáng, không có thay đổi chút nào, nhưng duy chỉ có mở ra một đôi mắt, càng khiến người kinh dị chính là Nomu thời khắc này hai con ngươi giống như là tụ tập tất cả linh tính. Phảng phất có một cái sinh mệnh ở trong đó nở rộ. Ngây thơ, vô tri, nhưng lại là mang theo một vòng linh tuệ. Không biết chỗ đó toát ra suy nghĩ. Sengo đột nhiên nắm lại nắm đấm, một quyền hướng về Nomu đầu oanh ra. Phanh, một tiếng, từng vòng màu trắng khí lãng lăn lộn. Nhìn xem bỗng nhiên cùng mình đối oanh cùng một chỗ nắm đấm, Sengo ánh mắt có chút ngốc trệ. Cái này giống nhau như đúc xuất thủ phương thức là cái quỷ gì? Với lại cái này Nomu lực lượng không nhiều không ít, vừa lúc cùng hắn xuất thủ cường độ giống nhau. Bỗng nhiên Sengo não hải dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Đột nhiên hai tay liên tục xoay chuyển hướng về Nomu đánh tới. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp đối oanh âm thanh đột nhiên vang lên. Lệnh ngoài cửa chờ đợi McGrady bọn người là sắc mặt biến hóa, không muốn vào đến. Trong môn truyền đến quát to một tiếng, Lệnh McGrady bọn người trong chốc lát đã ngừng lại bước chân. Một mặt kinh ngạc đứng ở cạnh cửa, chỉ có thể bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. Mà giờ khắc này, tại trong môn, Sengo ánh mắt lại là càng sáng. Nhìn xem Nomu phảng phất tại nhìn xem một chính mình khác. Đồng dạng xuất thủ phương thức, đồng dạng xuất thủ cường độ. Gia hỏa này phảng phất có được giống như hắn phương thức chiến đấu. Ta trời, chip cắm vào, sẽ không phải là đem trí nhớ của mình phục chế đi qua đi. Không, nếu như là ký ức, không thể nào là toàn bộ. Dựa theo trước mắt đến xem, gia hỏa này chỉ có được cùng mình một dạng phương thức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Sengo đột nhiên thăm dò tính thu hồi nắm đấm. Oanh, Sengo nhìn qua cùng mình gặp thoáng qua quyền phong. Sắc mặt hơi lộ ra vui mừng. Gia hỏa này quả nhiên sẽ không tổn thương hắn. Nếu không xuất thủ cường độ không có khả năng cùng hắn tương xứng. Dù sao lấy Nomu nắm đấm. Một quyền nhấc lên quyền phong đủ để phá hủy cái này cả phòng. Lui ra, nương theo lấy Sengo quát khẽ. Nomu đôi mắt có chút lấp lóe. Một lát. Giống như là một cái người hầu đồng dạng, thu hồi nắm đấm, chậm rãi lùi lại mấy bước. Có thể nói chuyện mà? Sengo hỏi dò, Nomu đôi mắt lại là một trận lấp lóe. Chỉ là lần này tựa hồ rất trì độn. Thẳng đến hồi lâu, một cỗ khàn khàn đến cực hạn, phảng phất mấy chục năm không có mở miệng thanh âm, đột nhiên bừng lên. Chủ, nhân, ếch. Sengo sắc mặt cứng ngắc. Nhìn xem Nomu, trong đôi mắt lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Gia hỏa này thế mà thật sự có trí tuệ. Hơn nữa thoạt nhìn sẽ suy nghĩ. Cũng theo đó lúc, một nhóm tin tức bỗng nhiên hiện lên tại Sengo trong lòng. Tính danh, Nomu, lai lịch, lấy S cấp quốc chip thông minh làm môi giới. Lấy Nomu làm vật trung gian, cắm vào chip, dựng trí năng đầu cuối. Không phải đại não, rất là đại não, A cấp quốc hấp thu chấn động, là một loại có thể đem ô mai cường lực trùng kích hoàn toàn hấp thu đáng sợ năng lực. A cấp quốc siêu tái sinh, siêu cường tái sinh tốc độ, có thể xưng bất tử quái vật. S cấp, ngụy, quốc chip cắm vào, lấy Yoroju Sengo chiến đấu ký ức vì mô bản hình thành trí năng đầu cuối. Đã có thể ủng có thể so với máy tính tính toán tốc độ. Càng có thể không ngừng thôi diễn chiến đấu. Thực hiện kỹ xảo chiến đấu lại lần nữa cường hóa. Không muốn cùng hắn thời gian dài chiến đấu. Người hết thảy sẽ như là số liệu bị hắn thu thập. Bất luận cái gì một sơ hở đều đem có thể là ngươi chí mạng bại trận. Đánh giá, đây là một cái chỉ vì chiến đấu mà thành quái vật. Là chân chính vì chiến đấu mà sinh, không phải là bị người điều khiển khôi lỗi có thể đánh đồng. Người nắm giữ Yoroju Sengo, cảm giác cũng không tệ lắm. Sengo hai tay vòng ngực, rất là thành khẩn bình luận. Đối với cái này S cấp quốc chip thông minh thành quả, Sengo khó được xuất hiện một vòng hài lòng thần sắc. Giờ phút này, cái này Nomu, mặc dù so ra kém đỉnh phong thời kỳ ô mai cùng trong truyền thuyết kia nam nhân. Nhưng bây giờ, hai người kia một cái tiếp cận dầu hết đèn tắt, một cái trọng thương chưa lành, sức chiến đấu đều là 10 không còn một. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn bắt lại hiện tại cái này Nomu, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Thậm chí một lúc sau, có thể sẽ cảm thấy tương đương khó giải quyết. Dù sao cái này Nomu lại không ngừng thu thập số liệu. Càng đánh càng mạnh. Nghĩ tới đây, Sengo nhìn xem cái này Nomu ánh mắt càng phát ra hài lòng, càng là bội phục mình sáng suốt. Nếu là những người khác cắm vào chip thông minh, cũng sẽ không giống cái này Nomu đồng dạng ưu tú. Dù sao có thể thuần nhục thể bể Mỹ Âu người mét, còn chiếu cố đánh không chết đặc tính. Cái thế giới này cũng chỉ như vậy một cái đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.